Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 665, nhàn hạ khó được. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Tâm ma, hoặc là nói ma chướng bản chất là cái gì? Tu luyện, là nghịch thiên mà làm. Bản chất của nó là cái gì? Nhất ẩm nhất trác đều là tiền định. Tiền định tức vận mệnh. Nghịch thiên tức là tranh mệnh với trời. Ở trong minh minh gặp gỡ, hoặc người, hoặc chuyện, nếu là tùy tâm sở dục, tùy tâm tùy tính, lại như thế nào là nghịch thiên mà làm? Lắc lắc đầu, Trần Hạo đem nghi hoặc trong đầu tạm thời dứt bỏ. Cái này không phải thứ hắn hiện tại có thể lĩnh ngộ. Nhưng hắn biết rằng hắn cách cánh cửa lớn vận mệnh, càng gần thêm một bước. Thùng, thùng, thùng, ngay tại thời điểm Trần Hạo từ trong tủ âm tường rực rỡ muôn màu. Bày đầy linh tửu chân quý, hắn tùy ý lấy ra một bình rượu, hưởng thụ nhấm nháp, thì truyền đến tiếng đập cửa do phù văn ngưng tụ thành. Tê, tâm thần Trần Hạo khẽ động, cuốn lại cơ thể, Trần Tiểu Thanh còn đang ngủ say, liền xuất hiện ở trong lòng hắn, bước nhanh đem nàng đặt ở phòng ngủ thật lớn, trên giường thoải mái, dùng chăn đắp lại, sau khi đóng lại cửa phòng ngủ, Trần Hạo mới mở ra cửa phòng. Tiền bối, chuyện gì, sau khi nhìn thấy người tới, Trần Hạo ôm quyền hỏi, vẻ mặt không có chút khó chịu, hô, Trần tiên sinh, chúc mừng, thật không nghĩ tới chiến lực của ngươi lại cường đại như thế. Giờ phút này, trong phi hành khí của chúng ta đã loạn thành một nồi cháo rồi. Đều đang nghị luận Trần tiên sinh ngươi, chỉ là một con số tham khảo mà thôi, không làm chuẩn được, Trần Hạo ào ào nói. Không kiêu không nịnh, không kiêu không vội, biểu hiện vừa đúng, ha ha, Trần tiên sinh, thời gian 5 tháng qua, xem ra lại có tịnh tiến, nghĩ đến hiệu quả của phiếm tiểu thanh cũng không tệ lắm. Vẫn ổn, thấy đối phương vẫn chưa nói mục đích tìm hắn, Trần Hạo cũng không truy hỏi, rất kiên nhẫn trả lời, không biết Trần tiên sinh đối với vài nàng khác còn có hứng thú không? Ta được gia chủ phân phó. Như Trần tiên sinh thiên tài đứng đầu nhân tộc như vậy. Gia chủ rất muốn kết giao. Nếu Trần tiên sinh có hứng thú. Trong 19 người khác, còn có 11 người có nguyên âm chi thể. Các nàng bất cứ một ai cũng có thể miễn phí phục vụ Trần tiên sinh ngươi. Trần tiên sinh muốn mà nói. Toàn bộ phục vụ Trần tiên sinh cũng không có vấn đề gì. Tiền bối khách khí rồi. Có tiểu thanh là đã đủ rồi. Đúng rồi, tiền bối, chờ sau khi ta tiến vào nguyên thủy bí cảnh, còn làm phiền tiền bối đối với tiểu thanh chiếu cố một chút. Cái này không thành vấn đề, trước khi ngươi trở về, phòng này sẽ để lại cho tiểu thanh, cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy đa tạ, khách khí, Trần tiên sinh, ngươi, thật không cần, tiểu thanh là phiếm gia chúng ta bồi dưỡng, dù ngươi gọi tới toàn bộ. Cũng sẽ không đối với ngươi có bất cứ ý kiến gì. Ngươi có thể chuộc thân cho nàng. Đã là ban ân to lớn rồi. Nếu không, ta đem các nàng đều gọi tới. Trần tiên sinh nhìn một chút mới làm quyết định cũng được. Các nàng nguyên âm chi thể. Đối với Trần tiên sinh chính là trăm lợi không có một hai. Trần Hạo lắc lắc đầu. Nói, tiền bối, dục hỏa đã tức, nhiều thì không nên, ý tốt của ngươi. Tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh, cái này, được rồi, vậy ta không làm phiền nữa. Cao thủ trung niên thiên tiên cảnh nghe Trần Hạo nói như thế. Biết không thể miễn cưỡng, liền biết điều cáo lui. Đồng thời, lời của Trần Hạo cũng làm cho hắn rõ ràng. Trần Hạo muốn phiếm tiểu thanh, chẳng qua là thanh trừ dục hỏa, không phải là ham nguyên âm của phiếm tiểu thanh. Cái này cũng hợp lý chút. Dù sao, lấy thiên phú của Trần Hạo, tiềm lực bản thân còn xa xa chưa tới cực hạn, không cần phải lấy xong tu luyện đề thăng bản thân, ngẫu nhiên phát tiết chút dục hỏa, tránh cho tâm ma sinh ra, cũng là đã đủ, tuyệt đối sẽ không đem xong tu trở thành chủ tu trước tiên. Đương nhiên, người tu luyện khác nhau không cùng dục vọng, thì sẽ nảy sinh tâm ma khác nhau. Thất tình chi tình, lục dục tình dục, là một cái chiếm tỷ lệ cao nhất trong người tu luyện nam giới. Trần Hạo cũng là một người trong đó. ta cũng không phải là cứu thế chủ, cũng không phải người tùy tiện. Sau khi người trung niên rời khỏi, Trần Hạo thầm nghĩ, đối mặt người trung niên cho ra dụ hoặc, nếu đổi làm người tùy tiện, là nhịn không được, nhưng Trần Hạo lần này thật không có cảm giác, bởi vì những người đó dù so với Trần Tiểu Thanh ưu tú hơn, xinh đẹp hơn, nếu hắn không quen biết thì không thể có cảm giác gì. Hơn nữa, các nàng tuy cùng Trần Tiểu Thanh là cảnh ngộ giống nhau, nhưng hắn cũng không phải cứu thế chủ, cứu Trần Tiểu Thanh là vì có một chút duyên phận, cũng coi như cơ duyên xảo hợp, là số mệnh của Trần Tiểu Thanh. Đương nhiên, cái này cũng coi như số mệnh của Trần Hạo, tựa như lão thần nói, cứu Trần Tiểu Thanh, Trần Hạo là nhặt được bảo, bởi vì ngay cả tẩy não cũng không thể che giấu chân ngã của nàng. Cái này cũng không phải người thường có thể làm được, mà Trần Hạo lần này thành công đột phá ma chướng bước đầu tiên. Trần Tiểu Thanh công lớn nhất, tương tự, Trần Hạo cùng Trần Tiểu Thanh linh nhục giao hòa, được nguyên âm của nàng. Thu hoạch quả thật không nhỏ, mà Trần Hạo sở dĩ sau khi nghe được tiếng đập cửa, đem Trần Tiểu Thanh đưa ra khỏi không gian trong đầu, đó là vì hắn tạm thời không thể lấy phương thức này mang Trần Tiểu Thanh rời khỏi. Cái này là trải qua cân nhắc kỹ càng, dù sao, cứ vô thanh vô tức như vậy mang đi Trần Tiểu Thanh. Cái cớ duy nhất đó là hắn đem Trần Tiểu Thanh cắn nuốt. Đã chết, nhưng Trần Tiểu Thanh thân là nhân đan phiếm ra số tiền lớn bồi dưỡng ra. Không thể không có trường sinh bài, tuy là linh hồn nô lệ khế ước, nhưng Trần Tiểu Thanh sinh tử, bọn họ vẫn có thể biết, Trần Hạo nếu đem Trần Tiểu Thanh mang đi, cao thủ trung niên thiên tiên cảnh khẳng định có thể đoán được Trần Hạo có năng lực thu hồi người sống. Đây chính là năng lực chỉ có cao thủ hồng mông chí tôn cảnh mới có được. Một khi bại lộ thì rắc rối to, có thể nói, cho tới bây giờ, bí mật này của Trần Hạo cũng chưa nói cho bất luận kẻ nào. Dù là tình huống của Quách Nộ lúc trước, Long Đình, Long Dược, nhiều nhất cũng chỉ đoán, không thể xác định, cho nên, chỉ có thể tạm thời đem nàng lưu lại, suốt một ngày một đêm, co mình ở trong ổ chăn, được Trần Hạo lặng lẽ rót năng lượng, Trần Tiểu Thanh rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Toàn thân cảm giác vô tận sảng khoái, vô luận là linh hồn, tâm cảnh, hay thân thể, phiếm Tiểu Thanh đều cảm giác được xa xa vượt qua trạng thái đỉnh phong của nàng trước kia. Nàng càng kinh ngạc hơn, vì loại trạng thái no đủ dư thừa này, rõ ràng nói cho nàng là vách ngăn giam cầm nàng gần 10 năm thời gian. Không cách nào chạm đến, giờ phút này xuất hiện buông lỏng thật lớn. Nàng có loại cảm giác là hiện tại chỉ cần thúc dục tinh khí thần, liền có thể dẫn động thiên phạt, bước vào địa tiên cảnh, tất cả cái này thoáng như giấc mơ, cách chương.